Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 751, chương 25. Khổ cực luyện kim thuật sư. Đã Aureolus không cho rằng mình sẽ thua. Như vậy hắn có cần gì phải lén lén lút lút? Quang minh chính đại đánh bại địch nhân. Nghiền ép địch nhân. Chẳng lẽ không phải một chuyện vui à? Thế là hắn đường đường chính chính đăng tràng. Emilia ánh mắt đảo qua vị này hoàn thành kim sắc đại diễn thuật luyện kim thuật sư. Hắn màu tóc là lục sắc. Cái này cứng rắn nhiễm ra nhan sắc. Tượng trưng cho cái này nam nhân nắm trong tay năm đại nguyên làm một trong thổ nhan sắc. Đại bối đầu kiểu tóc. Để làn da cùng mặc đều phi thường trắng nõn nam nhân. Nhìn càng thêm đặc biệt. Bất quá nói đến. Đây cũng là một cái bi kịch a. Gia hỏa này vốn là Roma chính giáo bí ẩn ghi chép quan. Làm lấy viết ma đạo thư làm việc. Phá giải hiện hữu ma nữ tà pháp. Tìm ra chống cự phương pháp. Lấy văn tự đem ghi chép lại đến. Tập kết thành sách. Hắn tin tưởng thông qua cách làm như vậy. Có thể bảo hộ những cái kia người vô tội khỏi bị ma nữ hãm hại. Ân. Hắn ý nghĩ là tốt. Chính là có chút quá ngây thơ. Dù sao hắn chỗ hiệu lực Roma chính giáo cũng không phải một cái đơn giản giáo phái. Mà là một cái vượt ngang 113 nước. Có được 2 tỷ tín đồ to lớn giáo phái. Có câu nói là thế nào nói đến? Rừng lớn, cái gì chim đều có. Câu nói này đặt ở Roma chính giáo trên thân. Vừa vặn áp dụng, Roma chính giáo bên trong. Cũng có rất nhiều thứ đều không phải kẻ tốt lành gì. Đại biểu trong đó tự nhiên là Fiammer of the Rai. Mà trừ Fiammer of the Rai bên ngoài. Cái này giáo phái bên trong vặn vẹo người không phải số ít. Vento phía trước. Lại hoặc là Biagio Busoni. Chính là về phần Litvia Lorenzetti đều là như thế. Hết lần này tới lần khác đám người này còn nắm giữ lấy Roma chính giáo to lớn quyền lợi. Tỉ như Biagio Busoni. Hắn là Roma chính giáo chủ giáo. Lại là cái giảo hoạt trình độ danh xưng siêu Việt Hồng Y giáo chủ nam nhân. Quản lý, nữ vương hạm đội. Biển Adriatic nữ vương, tư lệnh quan. Kịch bản bên trong. Gia hỏa này đã từng đồ xuyên thấu qua phát động hạn khắc thập tự giá thuật thức. Để giải trừ biển Adriatic nữ vương chỉ có thể đối Venice phát động nhắm chuẩn hạn chế. Hắn định dùng nữ vương hạm đội tiêu trừ thành phố học viện mang đến tất cả ảnh hưởng. Đem khoa học thế lực trong vòng một đêm toàn bộ tiêu diệt. Không hề nghi ngờ, đây là một cái triệt triệt để tông giáo tên điên. Khụ khụ, có chút kéo xa, nói tóm lại. Roma chính giáo bên trong hảo điều không có mấy cái. Nhưng xấu chim thực sự là nhiều lắm. Cho nên Roma chính giáo bên trong. Có không ít người lại đem Aureolus sao chép những này ma đạo thư xem như mình vương bài. Thậm chí dùng cái này tướng uy hiếp. Nếu như muốn miễn bị ma nữ hãm hại. Liền nhất định phải đổi tông tín ngưỡng bọn hắn giáo phái. Quả thực chính là đen tâm giói. Aureolus Ezert phát hiện điểm này về sau. Không cách nào tha thứ loại sự tình này. Thế là hắn suy nghĩ một cái biện pháp. Đó chính là đem mình viết sách vụng trộm mang đi ra ngoài. 3 năm trước đây, hắn đi tới bị cho rằng ma nữ làm ác vấn đề nghiêm trọng nhất ma pháp chi quốc nước Anh. Sau đó tại nơi này, Aureolus gặp được tuyệt đối không cách nào được cứu thiếu nữ Index. Đây chính là hết thảy bắt đầu. Cùng Kamizu Tuma đồng dạng, Aureolus tại biết Index tình huống về sau, cũng muốn cứu vớt Index. Nhưng hắn rất nhanh liền phát hiện, mình trước mắt thủ đoạn căn bản không có biện pháp cứu vớt Index. Thế là hắn phản bội tín ngưỡng của mình cùng Roma chính giáo. Một đầu đâm vào luyện kim thuật lĩnh vực, ý đồ dùng luyện kim thuật cứu vớt Index. 3 năm về sau, Aureolus xuất quan. Quyết định dùng ma cà rồng lực lượng đến cứu vớt Index. Bởi vì ma cà rồng đều là trường sinh loại. Sống không biết bao nhiêu năm. Tồn trữ đại lượng ký ức. Nhưng không có bởi vậy mất đi bản thân. Cho nên Aureolus cho rằng chỉ cần nắm giữ loại lực lượng này. Liền có thể cứu vớt Index. Thế là hắn vì tìm kiếm ma cà rồng. Mà để mắt tới có được hút máu sát thủ năng lực thiếu nữ Himegami Aisa. Nhưng là, Himegami Aisa lại bị thành phố học viện bên trong trường tư thục Misawa vượt lên trước bắt đi cũng giam cầm. Thế là Aureolus lấy Himegami Aisa làm mục tiêu tiến vào trường tư thục Misawa. Nhưng mà hắn không có phá hủy trường tư thục Misawa. Ngược lại là đem trường tư thục Misawa khống chế tại mình trong tay. Cũng bởi vì chuyện này, đã dẫn phát hôm nay gặp mặt, người xâm nhập, chỉ có 3 người các ngươi sao? Aureolus ánh mắt ung dung không vội nhìn xem Emilia 3 người. Một chút cũng không có đem 3 người đặt ở trong mắt. Kamizu Tuma tiến lên một bước nói ra. Ngươi gọi Aureolus đúng không? Ta có một chuyện muốn nói cho ngươi. À, ngươi muốn nói điều gì? Aureolus hững hờ nói. Index đã được cứu. Aureolus Izzet lộ ra nghi ngờ biểu lộ. Nhìn chăm chú Kamizu Tuma. Cơ hồ không dám tin tưởng mình lỗ tai. Ngươi nói cái gì? Ngược lại là một bên Steel cười trên nỗi đau của người khác nói ra. Chính là chuyện như vậy. Index đã sớm được cứu. Không phải bị ngươi, mà là bị trước mắt ngươi ra hỏa này cứu vớt. Đây không có khả năng. Aureolus biểu lộ lập tức, liền trở nên nhan nghệ bắt đầu. Steel tiếp tục nói ra. À, ta biết ngươi nhìn ngươi không thể tin được. Nhưng sự thật chính là như thế. Ngươi tới chậm. Index đã bị người thiếu niên trước mắt này cứu vớt. Hiện tại ngươi có thể cao hứng. Aureolus, ngươi mong đợi sự tình phát sinh. Emilia nghe được nơi này, không khỏi quét Steel một chút. Gia hỏa này tính cách cũng đủ ác liệt. Hắn rõ ràng biết, Aureolus tuyệt đối sẽ không bởi vì chuyện này mà cao hứng. Dù sao gia hỏa này vì cứu vớt Index, trọn vẹn hao tốn thời gian 3 năm. Thậm chí không tiếc phản bội tín ngưỡng của mình cùng giáo phái. Nghiên cứu luyện kim thuật. Kết quả khi hắn có biện pháp cứu vớt Index thời điểm. Index lại bị người cứu vớt. Vậy hắn 3 năm này. Cả ngày lẫn đêm cố gắng tính là gì? Vậy hắn không tiếc phản bội tín ngưỡng của mình cùng giáo phái tín niệm. Đây tính toán là cái gì? Thế là 3 năm này chống đỡ lấy tín niệm của hắn. Như vậy sụp đổ. Hết thảy tất cả cố gắng đều kinh hô uổng phí. Đổi lại bất cứ người nào đều không có biện pháp tiếp nhận đây hết thảy đi. Tại thời khắc này, Aureolus bắt đầu cuồng tiếu. Kamizu Tuma nhìn ra được. Gia hỏa này vẫn như cũ triệt để hỏng mất. Kìm lòng không được mà hỏi. Liền không có cái gì biện pháp sao? Cũng không phải không có. Nguyên lai cái kia biện pháp liền rất không tệ. Emilia nói như thế. Kamizu Tuma trầm mặc không nói. Hắn đương nhiên biết nguyên lai cái kia biện pháp là cái gì. Tại nguyên kịch bản bên trong, hắn không tiếc hết thảy đánh bại Aureolus về sau. Tinh thần lại đã nhận phá hư. Đã mất đi tất cả ký ức. Vì để tránh cho hắn lọt vào đông đảo đối địch tổ chức đuổi giết cùng khảo vấn. Trải qua Steel chỉnh hình. Hoàn toàn cải biến diện mạo. Dạng này. Aureolus bề ngoài cùng nội tại liền đều đã là một người khác. Chỉ có cái này biện pháp sao? Kamizu Tuma không phải rất hài lòng kết cục này. Emilia nghĩ nghĩ nói ra. Có một cái khác biện pháp. Đó chính là phong ấn Aureolus có quan hệ Index tất cả ký ức. Để hắn biến thành một cái đơn thuần thanh niên. Ngươi cảm thấy như thế nào? Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.